thánh nhân dám mạo hiểm lớn như vậy sao? Dạ Côn cảm thấy không giống, dù sao không làm tốt, mạng của mình liền thật không còn. Đại nhân, hôm nay lão đại của chúng ta nhận được một tờ giấy, nhị đương gia vội vàng trả lời. Giấy đâu? Dạ Côn hỏi. Người lùn lập tức lấy tờ giấy từ trong túi áo ra, sợ tè ra quần, mình thế mà đánh cướp trên đầu thánh nhân, vừa rồi thánh nhân còn hỏi mình, trong nhà hết đồ ăn rồi sao, kỳ thật vẫn còn, hơn nữa còn rất thơm, thật muốn về nhà. Dạ Côn tiếp nhận tin, cũng không cho thánh nhân, mở ra nhìn một chút. Sau khi xem xong, Dạ Côn biểu thị người lùn này thật là một nhân tài, như thế đều tin sao? Cho ta xem một chút, Trưởng Tôn Ngự một bên nói ra. Dạ Côn đưa tin tới, Trưởng Tôn Ngự nhìn thoáng qua, thế mà lắc đầu. Phía trên có cái địa đồ, nói thật, người lùn này có thể tìm tới nơi này, cũng là kỳ tích, người bình thường xem không hiểu, ở chỗ này còn có đánh dấu, có bảo tàng. Thánh nhân, chúng ta có mắt không tròng, xin thánh nhân tha mạng, nhị đương gia lập tức cầu xin tha thứ. Người lùn muốn cầu tha, nhưng khẩn trương đến mức không nói nổi một lời, thánh nhân hít một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn Đồng Văn Sơn. Đồng Văn Sơn đã hiểu, quát lên với ngàn hộ về. Đánh cướp thánh nhân, xử quyết. Tuân lệnh, liền xử quyết, Dạ Côn khẽ nhíu mày một cái, nhưng không nói gì. Những người khác càng sẽ không nói gì, mặc dù bọn cướp bị lừa rồi, nhưng cuối cùng vẫn là đánh cướp thánh nhân, tội ác không thể xóa bỏ, liệt cốt thích nhất trường hợp như vậy, nhìn cũng rất dễ chịu. Diệp Ly cũng đã nhìn quan, đây chỉ là tràng diện nhỏ, năm đó phụ thân còn chặt đầu mấy chục vạn người. Dạ Tần tựa hồ không quá thích ứng trường hợp như vậy, thế nhưng bị Dạ Côn ngăn lại, loại chuyện như thế sau này sẽ còn gặp, hiện tại coi như học một khóa đi. Dạ Côn cũng không muốn xem, dù sao đây cũng là chu diệt, nhưng mở cửa này làm sao cũng phải qua. Bên hồ vang lên tiếng cầu xin tha thứ của bọn cướp, người mềm lòng, có lẽ lúc này sẽ chọn tha thứ, thế nhưng thánh nhân rõ ràng không phải là người mềm lòng, theo đao mang lóe lên, xung quanh lâm vào an tĩnh, mùi máu tươi phiêu đãng trong không khí. Dạ Côn nhíu chặt lông mày, cảm giác dạ dày đang quay cuồng, thế nhưng cố nén, nếu lúc này phun, vậy sẽ rất mất mặt, lúc này Dạ Tần cũng giống như thế, lần đầu tiên nhìn thấy chuyện như vậy, cảm giác buồn nôn xông lên đỉnh đầu, Nguyên Trần và Phong Điền đã không chịu nổi, chạy đến một bên điên cuồng nôn mửa. Mà lúc này, Trưởng Tôn Tuấn Hiền cùng Trưởng Tôn Thản rốt cục từ trong lều vải ra tới, dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, vừa rồi cũng là bị đánh thức, khi nhìn thấy tình huống xung quanh, hai người tỉnh cả ngủ, thầm nghĩ không ổn. Nhất là xem chán Phụ Hoàng, còn có sắc mặt âm trầm kia. Phụ Hoàng người không sao chứ? Trưởng Tôn Ngự lạnh giọng nói ra. Các ngươi rốt cuộc xuất hiện, sao không chờ ta chết rồi hãy đến? Phụ Hoàng tha mạng, Trưởng Tôn Tuấn Hiền cùng Trưởng Tôn Thản trực tiếp quỳ trên mặt đất, vừa rồi thật sự ngủ thiếp đi. Hừ, lúc này Trưởng Tôn Nhị lo lắng đi tới hỏi. Phụ Hoàng, chán không sao chứ? Không sao, nhị nhị đi nghỉ trước đi, Trưởng Tôn Ngự nói xong chuẩn bị trở về lều vải, nhưng quay đầu hướng phía Dạ Côn nói ra. Dạ Côn, vừa rồi biểu hiện không tệ, bản hoàng thiếu ngươi một cái mạng. Là chuyện nên làm, thánh nhân đừng để ở trong lòng, Côn ca điệu thấp một phen. Trưởng Tôn Ngự nhẹ gật đầu, cùng tả tướng hữu tướng trở về trướng bổng thương nghị, Dạ Côn nhìn thủ vệ xung quanh thanh lý thi thể, lại nhìn thê tử một chút, các nàng thế mà còn chấn định hơn mình. Nhất là Diệp Ly, ánh mắt thế mà không có một chút gợn sóng, quá quỷ dị. Đại ca. Dạ Côn nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói ra. Tìm một nơi kín đáo phun. Dạ Tần thực sự không chịu nổi. Dạ Côn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thời gian không đúng. Chỉ sợ lúc này Ngũ Nhạc còn chưa thu được thi thể, cho dù đã sớm biết chuyện này, cũng cần tốn thời gian mang Lê Hoa đến. Sau đó lập kế hoạch, tìm một tên lão đại ngu như thế. Những chuyện này không cần tốn thời gian sao, cho nên nói, chuyện này nhất định đã được an bài từ trước, tuyệt đối không phải hành động lâm thời, từ chuyện này xem ra, người kia đúng là muốn gây chiến tranh, có phải là thánh nhân hay không. Thế nhưng thánh nhân khi nãy, quả thật có thể giúp y xóa đi hiểm nghi, dù sao nếu như mình không cứu, thánh nhân đã không còn, một cỗ khí tức mưa gió nổi lên tràn ngập ở trong lòng Dạ Côn. Sáng ngày thứ hai, Dạ Côn nghe nói không có tìm được tên hài tử kia, kỳ thật hiện tại hài tử không trọng yếu. Người tâm tư kín đáo như thế, rất khó lưu lại đầu mối gì, Trưởng Tôn Ngự không dừng lại nữa, mọi người dùng tốc độ cao nhất chạy tới Thái Kinh, tình thế đã dần dần không tốt. Côn ca, mau nhìn. Chúng ta đến Thái Kinh, Nguyên Trần kinh hô một tiếng, chỉ phía dưới, Dạ Côn lập tức nhìn lại, đây là một tòa thành vô cùng xa lạ, cùng An Khang Châu so ra, tường thành Thái Kinh càng cao, nội thành vô cùng phồn vinh, khó trách người khác đều nói, An Khang Châu chính là Thái Kinh thứ hai. Xác thực như thế, ngoại trừ tường thành cao một chút ra, Thái Kinh cùng An Khang Châu thật không có gì khác nhau ở chỗ, Thái Kinh còn có Hoàng Cung, hiện tại Dạ Côn liền có thể trông thấy Hoàng Cung, thật đủ khí phái. Tiểu vương gia, một lúc nữa lão nô sẽ mang ngài đến học viện cùng phủ đệ mới. Tào Công Công ngồi ở một bên cung kính cười nói, thánh nhân an bài thật thỏa đáng. Phiền toái Tào Công Công, chúng ta đến học viện mới xem một chút đi. Được, tiểu vương gia, xe ngựa Dạ Côn thoát ly đội ngũ, hướng phía thành Nam bay đi. Tào Công Công, không biết Thái Kinh có chỗ giống như Bình Khang Phường hay không? Dạ Côn tò mò hỏi. Tào Công Công chắp tay cười nói. Tiểu vương gia, Thái Kinh không có loại địa phương kia, người ở Thái Kinh sinh hoạt rất khá. Hoa lâu nổi danh nhất Thái Kinh nằm ở đâu? Liệt Cốt tranh thủ thời gian hỏi vấn đề mình quan tâm. Tào Công Công che miệng cười quyến rũ nói. Tại Thái Kinh Hoa lâu có ba nhà lớn, mỗi nhà mỗi vẻ, tại đều ở trên chợ, phân biệt Túy Ngạc lâu, Tương Hội lâu, Ninh Vũ lâu, tin tưởng vị công tử này sẽ không thất vọng. Đúng vậy, chỉ là có chút đắt, đêm hôm ấy Liệt Cốt ở An Khang Châu, cũng cảm giác rất đắt, đúng là hắc điếm mà. Tào Công Công cười khan hai tiếng, thế mà hướng phía Liệt Cốt run lông mày lên, Liệt Cốt nhìn thấy toàn thân đều run lên. Đã đến học viện, Tào Công Công cười nhại một tiếng, xe ngựa vững vàng hạ xuống, đám người Dạ Côn xuống xe ngựa, quan sát học viện mới của mình. Học viện này có lớn không? Dạ Côn tò mò hỏi, bề ngoài cũng không tệ lắm. Xung quanh trang trí cũng rất tốt, thánh nhân thật có lòng, Tào Công Công chắp tay nói ra. Tiểu vương gia, chính là lớn như những gì ngươi nhìn thấy. Nhìn thấy. Dạ Côn chỉ nhìn thấy một cái tu luyện tràng, quả thật rất lớn, còn có một cái cầu thang không cao lắm, phía trên hẳn là đại sảnh, còn có thứ khác sao? Dạ Côn có chút hối hận vì đã tới, chỗ này bao lớn, căn bản không có cách nào so sánh với học viện vô hư được. Mình bị thánh nhân lừa gạt tới đây. Lão hồ ly giảo hoạt này. Tiểu vương gia, mặc dù chỗ này hơi nhỏ một chút, thế nhưng nó lại nằm ở phiên chợ thành Nam, vị trí vô cùng tốt, Tào Công Công cung kính cười nói. Huống hồ lớn cũng vô dụng, không phải chỉ có mấy người quét rác cũng không dễ quét. Tào Công Công lại bổ sung một câu, khiến Phi Tuyết bên cạnh cảm động, không ngờ nỗi đau thầm kín trong lòng, lại được một tên công công hiểu thấu. Lúc này Dạ Tần đứng ở bên cạnh Dạ Côn nhỏ giọng nói ra. Đại ca, ta cảm thấy như thế này cũng tốt, chẳng lẽ đại ca thật muốn mở học viện thu người sao? Đệ đệ nói như thế cũng không sai, lúc đầu quả thật định thu người, thế nhưng từ từ mới biết được, thu người cũng không dễ chơi hơn nữa còn rất khó khăn. Nhưng thánh nhân này rõ ràng là đang hố người, Dạ Côn nhìn xung quanh một chút, hướng phía Nhan Mộ Nhi hỏi. Nương tử, nàng cảm thấy có chỗ nào cần cải biến không? Nhan Mộ Nhi một thoáng liền hiểu, dịu dàng cười nói. Phu quân, ta cảm thấy sân bãi lớn như vậy có chút phí phạm, nếu như xây thêm một căn phòng hẳn là tiện hơn rất nhiều, dù sao tu luyện ngày qua ngày, còn có thể che mưa che nắng. Ý kiến Mộ Nhi hay, Ly Nhi có ý kiến gì không? Phu quân, ta cảm thấy nên gia cố chắc chắn hơn mới được, phải dùng vật liệu tốt hơn, Dạ Côn yên lặng gật đầu. Lưu Nhi có gì cần bổ sung không? Ta cảm thấy bậc thang này cần tu chỉnh một chút, trang trí thêm chút điểm vàng, tỉ như kim phấn. Đề nghị của Lưu Nhi không tệ, Tào Công Công ngươi xem. Dạ Côn cười hắc hắc nói, thánh nhân đã an bài như vậy, làm sao cũng phải ép ngươi ra chút máu mới được, Tào Công Công xấu hổ, cung kính nói ra. Tiểu vương gia, chuyện này ta còn cần xin chỉ thị thánh nhân. Được, vậy chúng ta đi xem phủ đệ một chút, đến lúc đó phiền Tào Công Công xin chỉ thị một lượt. Không cần suy nghĩ nhiều. Phủ đệ thánh nhân chuẩn bị khẳng định cũng rất bình thường. Phủ đệ kia, ở thành Bắc. Dạ Côn. Học viện ở thành Nam, phủ đệ tại thành Bắc, ngươi muốn ta mỗi ngày chạy tới chạy lui sao? Tiểu vương gia, phủ đệ của ngài gần Hoàng Cung, cho nên thánh nhân an bài như vậy, mà thành Bắc không có học viện, tất cả học viện đều tập trung ở thành Nam cùng thành Đông. Tào Công Công nói rõ lý do như thế, Dạ Côn cũng hiểu, ta cũng không phải người hẹp hòi. Làm sao lại đi so đo với thánh nhân đây? Vậy chúng ta liền đi thành Bắc đi, mọi người lần nữa ngồi lên bạch vũ mã, đi tới thành Bắc. Ba thất bạch vũ mã từ đỉnh đầu bay qua, ngay cả người Thái Kinh đều hơi kinh ngạc một thoáng, thủ bút lớn như thế, vẫn rất ít gặp. Uyển Nhiên ngẩng đầu nhìn bạch vũ mã bay qua thiên không, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị lo lắng thay thế. Trước kia huyễn tưởng tới Thái Kinh, mình sẽ như thế nào nhưng nhất định sẽ rất vui vẻ, thế nhưng không nghĩ tới, mình căn bản không vui, hồn thí thiên đều đã đi ba ngày cũng không có tin tức gì, thiên la viện kia cũng không vào được, mình chỉ có thể ở bên ngoài chờ lấy. Đối với Thái Kinh, mình cũng không có tâm tình đi thưởng thức nó. Uy, còn muốn đi qua đó à? Sau lưng, Uyển Nhiên vang lên âm thanh nhàn nhạt, đây không phải chính là Mục Thiên sao, chính là cái tên lắc đầu bị Đông Tử đánh tự bế. Thư Minh cũng không thể để Mục Thiên một mình ở An Khang Châu, cho nên liền gọi trở về, nhiệm vụ chính là canh chừng Uyển Nhiên. Mục Thiên nguyên bản không muốn tiếp nhận nhiệm vụ này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình nên cố gắng đường dậy, chứ không phải tiếp tục đần độn ngu ngốc. Ý nghĩ là tốt, nhưng căn bản không gượng dậy nổi, ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy rất tốn sức. Thật xin lỗi, chúng ta trở về đi. Uyển Nhiên hơi hơi cúi đầu, áy náy nói ra. Nhìn nữ hài tử trước mặt này, Mục Thiên đều cảm thấy trưởng viện từ đâu tìm đến nữ hài này, cảm giác nàng cứ như là người từ bên ngoài Huyền Nguyệt Đại Lục đến, mấy ngày nay ở chung với nhau, nàng nói nhiều nhất chính là xin lỗi ngại quá quấy rầy. Hơn nữa còn rất chân thành, không giống người khác chẳng qua là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Lại đi một chút đi, Mục Thiên từ tốn nói, Thương Minh đã thông báo, mỗi ngày cho nàng ra ngoài đi dạo một chút là được rồi, mặc dù cung cấp chỗ ở, nhưng kỳ thật không khác gì giam lòng cả. Không cần, sắc trời cũng không còn sớm, Uyển Nhiên mím môi, lúc này mới giữa trưa, lại còn nói không còn sớm. Hôm nay không có đi mua thức ăn ư, Mục Thiên nhàn nhạt hỏi. Hôm qua còn đồ ăn thừa, hâm nóng ngại là được rồi, Uyển Nhiên rất tiết kiệm. Cho tới bây giờ đều sẽ không lãng phí một chút thức ăn nào. Mặc dù Mục Thiên bị đánh tự bế, nhưng vẫn không quen ăn đồ ăn thừa. Uyển Nhiên, không cần lo lắng vấn đề tiền bạc, ta có, đi đi. Đấy không phải vấn đề tiền bạc, không ăn hết, vì sao lại không thể tiếp tục ăn? Bởi vì ăn không ngon, qua đêm thức ăn có độc. Người Thái Kinh các ngươi đều lãng phí như thế sao? Uyển Nhiên không hiểu. Đây không phải lãng phí, đây là một loại thái độ sinh hoạt, Uyển Nhiên nghiêm túc nói. Thật xin lỗi, loại thái độ này không thích hợp với ta, nói xong cũng quay người đi trở về. Mục Thiên nhìn bóng lưng quật cường của nàng, đều bị chọc cười, có đôi khi thoạt nhìn Uyển Nhiên tựa như một cái cô gái hiền lành, nhưng có đôi khi quật cường lên, bộ dáng vẫn rất hung, không phải chỉ không thích món ăn để qua đêm à, xem người tức giận kìa, đúng là một cô nương ngốc. Mục Thiên chậm chậm đuổi theo, lạnh nhạt hỏi. Làm sao vậy? Ngươi tức giận ư? Không có. Uyển Nhiên thấp giọng nói ra. Như thế à? Vậy lúc nữa ta liền đổ sạch mấy món ăn đã để qua đêm kia. Mục Thiên, ngươi sao có thể như vậy? Ngươi đây là lãng phí đây có biết không? Uyển Nhiên nói vô cùng nghiêm túc, phảng phất như đang giáo huấn nhi tử. Mục Thiên rất thích nhìn bộ dáng này của Uyển Nhiên, rất thú vị. Chỉ đùa một chút, xem người gấp kìa. Sau này không được đùa giỡn như vậy nữa. Được, ta biết rồi. Thỉnh thoảng trêu chọc Uyển Nhiên, Mục Thiên cảm thấy vẫn rất vui vẻ. Uyển Nhiên nhìn thấy cách đó không xa có xe ngựa ngừng lại, chính là cỗ xe ngựa vừa mới bay qua thiên không. Chật chật chật, ba thất bạch vũ mã, tài chủ từ đâu đến? Mục Thiên khinh thường nói ra. Hình như là người có tiền. Xe ngựa kia thật lớn, Uyển Nhiên nói nhỏ một tiếng. Ngây thơ, Uyển Nhiên nhẹ nói ra. Chỗ nào ngây thơ, ngươi là ghen ghét người ta đi. Ta sẽ ghen ghét bọn hắn, khôi hài. Wow, những tỷ tỷ kia thật đẹp. Uyển Nhiên nhìn thấy nữ hài từ trên xe ngựa đi xuống, nhịn không được kinh ngạc tán thán, mà Mục Thiên từ tốn nói. Đáng tiếc bị một tên đầu chọc phá hỏng. Mục Thiên, ngươi sao có thể nói người khác như vậy, đây là không lễ phép, mấy ngày nay Mục Thiên bị Uyển Nhiên nói không ít, lúc đầu còn mâu thuẫn, muốn dạy dỗ một thoáng, thế nhưng hiện tại không quan tâm nữa. Dạ Côn xuống xe ngựa nhìn về phía Uyển Nhiên bên này, cảm thấy hình như vừa có người nhắc đến hai chữ đầu chọc. Bất quá thấy một cô gái hướng mình mỉm cười, Dạ Côn cũng hướng phía nữ hài cười cười, sau đó cùng Tào Công Công đi vào phủ đệ, Mục Thiên cũng nhìn thấy Tào Công Công, từ tốn nói. Mấy người này thật không đơn giản, lại có Hồng Nhân bên cạnh Thánh Nhân dẫn đường. Hồng Nhân bên cạnh Thánh Nhân. Uyển Nhiên tò mò hỏi, lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ, mình cách Thánh Nhân gần như vậy, mắt trần liền có thể nhìn thấy Hoàng Cung. Thấy người khúng núm kia không, y chính là Tào Công Công, ngay cả Tả tướng Hữu tướng đều phải lễ nhượng ba phần. Y lợi hại như thế, hiện lại lại như thế này, Uyển Nhiên che cái miệng nhỏ nhắn. Mục Thiên Nhẫn nhịn nghẹn miệng. Người nhà này thoạt nhìn không đơn giản như vậy, không có việc gì đừng đi trêu chọc bọn họ, miễn rước họa vào đầu. Ta sẽ không đi. Uyển Nhiên không phải người thích gây chuyện, đi ngang qua Bạch Vũ Mã, Uyển Nhiên vẫn không nhịn được chăm chú nhìn thêm, đối với thất ngựa mỹ lệ như thế, nữ hài tử thiên sinh không có sức chống cự. Đúng rồi, ngươi cùng hồn thí thiên kia có quan hệ như thế nào? Mục Thiên tò mò hỏi. Uyển Nhiên suy nghĩ một thoáng liền bị dắt đến hồn thí thiên bên này. Y là người ta thích. Hả, như vậy à, y thoạt nhìn không giống người tốt, Mục Thiên nhẹ nói ra. Ngươi cũng không quen hồn thí thiên, làm sao ngươi biết y là người xấu? Bằng vào đôi mắt này của ta. Ngươi. Uyển Nhiên rất tức giận, nhưng lại không biết nói cái gì, chỉ có thể tăng tốc bước chân trở về. Mục Thiên giang tay ra, không phải chỉ nói vài câu thôi sao, cần gì phải nổi nóng như thế. Nơi này cũng khá, Thánh Nhân có lòng, Dạ Côn đi vào phủ đệ, nhìn Sơn Thủy xung quanh, trong lòng xem như hơi hài lòng. Dạ Tần nhẹ gật đầu. Đại ca, hoàn cảnh nơi này thật không tệ. Hai vị tiểu vương gia, còn cần chỉnh sửa chỗ nào không? Tào Công Công trêu đùa một tiếng, Dạ Côn cười nói. Nếu Tào Công Công đã nói thế, ta cũng không khách khí. Ha ha ha, chỉ đùa một chút, tiểu vương gia đừng coi là thật. Dạ Côn cũng không muốn thật sửa chữa cái gì, như thế sẽ thể hiện tính tình mình hẹp hòi, muốn vạch lá tìm sâu. Tiểu vương gia, nếu như đã hài lòng, lão nô liền hồi cung phục mệnh, Dạ Côn chắp tay nói ra. Phiền toái Tào Công Công. Tiểu vương gia khách khí một phen, Tào Công Công liền hồi cung. Mà Dạ Côn nhắm mắt lại, khẽ ngẩng đầu, hít một bầu không khí ở Thái Kinh vào trong cuống phổi. Phốc, lúc này không biết là ai thả. Đại ca, cẩn thận có độc. Ha ha ha ha, mọi người nhất thời cười rộ lên. Dạ Côn nhìn chăm chăm đệ đệ. Dạ Tần, xem ra da của người lại ngứa rồi. Đại ca, giúp chúng ta giáo huấn phu quân một chút. Từ Yên yêu kiều hừ một tiếng, biểu thị chúng ta không có cách với phu quân, chỉ có đại ca có thể. Không thành vấn đề, Nguyên Trần, Phong Điền, giúp ta bắt Dạ Tần lại. Tuân lệnh Côn ca. Đại ca, đừng làm rộn, mọi người đều đang nhìn đấy. Như thế mới thú vị. Còn có các ngươi, chơi thì chơi, nháo thì nháo, đừng lấy Tần ca ta ra đùa. Tần ca, xin lỗi, Nguyên Trần và Phong Điền trực tiếp nhào tới. Diệp Ly cùng Liệt Cốt đứng ở bên cạnh lộ ra nụ cười. Quả thật rất thú vị, Liệt Cốt nhẹ nói ra. Liệt Cốt thúc, người sẽ thích nơi này. Vậy phải xem hoa lâu nơi này có được không? Liệt Cốt thúc, người sao có thể như vậy? Diệp Ly tức giận nói ra. Con cũng biết Liệt Cốt thúc của con bị quản rất nghiêm, vất vả lắm mới được lão tôn thương phái ra làm nhiệm vụ, khó khăn biết bao. Liệt Cốt thúc, vậy người phải giúp con, Diệp Ly bắt đầu bàn điều kiện. A Ly, Liệt Cốt thúc không giúp con thì giúp ai, chỉ cần con giúp ta giữ bí mật, bảo ta hố lão tôn thượng cũng được. Thật. Đương nhiên, Diệp Ly cười, bảy vị thuộc hạ của phụ thân, mình đã gạt một người, nếu như kéo được một nửa, liền sẽ có cơ hội đàm phán. Sau một phen ồn ào, Dạ Côn cười nói. Đều đi chọn phòng đi, sau đó nấu cơm, đói bụng rồi, Dạ Côn vỗ vỗ bụng, loại cảm giác này thật tốt, nếu như cha cùng mẫu thân ở đây, liền sẽ không nói như thế, mà tin tức Dạ Côn đến Thái Kinh cũng chuyển ra ngoài. Đồng ca, Đông Phương Sảng, dĩ nhiên còn có Dạ Ngọc Thư, đều biết. Đồng ca cùng Đông Phương Sảng cũng không muốn đi tìm Côn ca, thế nhưng Dạ Ngọc Thư có thành kiến rất lớn với Dạ Côn, không kiếm chuyện liền khó chịu. Một bên khác, Trưởng Tôn Ngự trở lại trong cung, liền kêu Thương Minh tới. Mà Thương Minh cũng được thông chi, thánh nhân ở bên ngoài bị tập kích, đối phương sử dụng ám khí của ngũ nhạc, vấn đề này rất nghiêm trọng, thậm chí đạo đức tử đã lâu không có xuất hiện đều tới. Trường Tôn Ngự nhìn về phía đạo đức tử, cảm giác đạo đức tử có điểm là lạ, nhưng mà kỳ quái ở chỗ nào cũng không nói rõ được, có lẽ hôm nay đạo đức tử không uống say đi, trước kia đều là trạng thái say chóng choáng. Loại chuyện này, Dạ Tư Không dĩ nhiên cũng tới, nếu như muốn xuất chiến, Dạ gia chính là chủ lực. Sự tình các ngươi hẳn đều biết rồi chứ, Trường Tôn Ngự trầm giọng hỏi, đạo đức tử là một người duy nhất ngồi, lúc này Từ Tốn nói. Thánh nhân, ngũ nhạc dã tâm sơ hiện, chúng ta hẳn nên xuất binh, không nên đợi ngũ nhạc đánh tới. Từ Không thấy thế nào, Trưởng Tôn Ngự nhìn về phía Dạ Tư Không cao tuổi. Dạ Tư Không tựa hồ có chút hỗn loạn. Từ Không. Thái nhân đang gọi lão thần sao, lão thần gần đây hoa mắt, suốt ngày đều ngủ gà ngủ gật. Dạ Tư Không lung lay đầu, tựa hồ muốn để cho mình thanh tỉnh một chút, Trưởng Tôn Ngự thở dài. Từ Không ngồi đi. Tạ thánh nhân thưởng ngồi. Từ Không, bản hoàng gặp chuyện này, nên giải quyết như thế nào? Dạ Từ Không chắp tay nói ra. Thánh nhân, lúc này không thể coi thường, nguyên nhân sâu xa trong đó vẫn chưa tra ra được, nếu như qua loa động võ, sợ là sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Thường Minh chắp tay nói ra. Thánh nhân, Từ Không nói rất đúng. Chuyện này vẫn cần tra rõ ràng, đạo đức tử nhìn thoáng qua hai người, Từ Tốn nói. Thánh nhân gặp chuyện, nếu như không có chút hành động, người khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào, nếu như không truy cứu, người khác sẽ cho là thánh nhân chúng ta dễ bắt nạt. Truy cứu đương nhiên phải truy cứu, thế nhưng không phải mù quáng truy cứu, đạo đức tử, trước kia ngươi chủ trương an ổn, vì sao lần này đột nhiên như thế? Thương Minh chăm chú nhìn đạo đức tử, trầm giọng hỏi, vẻ mặt đạo đức tử tự nhiên. Thản nhiên nói ra. Thánh nhân là bộ mặt của Thái Kinh, hiện tại người ta đá một cước vào mặt chúng ta, đây là một loại khiêu khích, bất kể có phải là mù quáng hay không, đều phải biểu hiện ra thái độ Thái Kinh ta, Trưởng Tôn Ngự nghe xong không nói, Dạ Tư Không nhẹ nói ra. Đạo đức tử cùng trưởng viện nói đều có lý, Thái Kinh chúng ta là lễ nghi chi bang, lão thần cảm thấy ngoại giao trước, quân sự sao? Ý Tư Không là, ánh mắt Trưởng Tôn Ngự hơi hơi sáng lên. Phái sứ thần đi tới ngũ nhạc, cá trì tất cả mọi chuyện, xem ngũ nhạc phản ứng như thế nào, cũng cho ngũ nhạc cơ hội cuối cùng. Dạ Tư Không Từ Tốn nói, Trưởng Tôn Ngự nhìn đạo đức tử cùng Thương Minh. Từ Không nói có lý, có thể áp dụng, đạo đức tử nói khẽ, Thương Minh cũng phụ họa. Xem ra đã đạt thành nhất trí. Phái ai đi? Trưởng Tôn Ngự hỏi, đây là vấn đề lớn, thời điểm này phái người đến ngũ nhạc, hệ số nguy hiểm đạt đến 10 sao. Chắc chắn sẽ bị ngũ nhạc thủ tiêu, mà nhiệm vụ như vậy người bình thường đều sẽ sợ mất mật, phải là một người có đảm lược đi mới được. Có nhân tuyển nào không? Trường Tôn Ngự nhàn nhạt hỏi, ba người đều trầm mặc, chuyện này quả thật không dễ tìm người, ngũ nhạc là đầm rồng hang hổ, lần này đi qua còn mang theo khiêu khích, nếu quả như thật muốn khai chiến, khẳng định sẽ không hề cố kỵ thủ tiêu sứ thần, lúc này đạo đức tử Từ Tốn nói. Thánh nhân, nghe nói Dạ Côn tới Thái Kinh. Nghe thấy cái tên Dạ Côn này, mấy người nhất thời khẽ cau mày. Hoàn toàn chính xác, đứa nhỏ Dạ Côn này tới Thái Kinh, sẽ phát triển tốt hơn, Trường Tôn Ngự Từ Tốn nói. Ta cảm thấy, nhiệm vụ như vậy giao cho Dạ Côn, hẳn là có khả năng. Đạo đức tử, người có ý gì? Dạ Tư Không lạnh giọng chất vấn, chàng diện lập tức tràn ngập mùi thuốc súng, Thương Minh một bên không nói, chuyện của Dạ Côn mình không tham dự. Ánh mắt đạo đức tử hơi hơi ngưng tụ. Từ Không, vì sao phản ứng lớn như vậy? Dạ Côn là cháu ta, ngươi cảm thấy ta nên có phản ứng gì? Ồ, Dạ Côn là cháu ngươi. Nói thật, ngươi không nói ta còn không biết đấy. Đạo đức tử nhìn Dạ Tư Không Từ Tốn nói, Dạ Tư Không lạnh giọng nói ra. Mặc dù ta ít khi gặp Dạ Côn, nhưng dù sao cũng là người Dạ gia ta, ngươi muốn để hắn đi chịu chết. Không có khả năng. Chịu chết, đây là đi đưa tin, không phải đi chịu chết. Đạo đức tử, trong lòng ngươi có ý gì, ta biết, thế nhưng muốn Dạ Côn đi, tuyệt đối không thể nào. Ai, Từ Không à, ngươi biết Dạ gia ngươi vì sao suy bại không, chính là do đám trưởng bố nuông chiều hài tử các ngươi, này không cho phép, cái kia không cho phép, làm sao đào tạo ra người trẻ tuổi ưu tú được. Dạ Côn là một hài tử hết sức ưu tú, thế nhưng đặt ở Đông U hắn còn ưu tú sao, từ không ngươi như vậy, sẽ khiến cho Dạ Côn bị mai một. Ngươi, khụ khụ khụ. Dạ Tư Không giận đến ho khan. Tư Không đừng gấp, không nên kích động, Trưởng Tôn Ngự nhẹ nói ra. Khụ khụ còn xin khụ khụ, thánh nhân minh xét. Chuyện sứ thần sau này hãy bàn, bản hoàng cần phải suy nghĩ một chút, Trưởng Tôn Ngự có chút đau đầu, ai đi đúng là một vấn đề. Đúng rồi Thương Minh, người ngươi bắt được đâu, Trưởng Tôn Ngự đột nhiên nhớ tới tên sát thủ hài nhi kia, hôm nay Thương Minh tới yết kiến, đương nhiên là dẫn hồn thí thiên đi cùng. Thánh nhân, người đang đợi ở sành. Dẫn tới. Vâng, Thương Minh lên tiếng hô, thân ảnh hồn thí thiên rất nhanh liền xuất hiện tại hiện trường, nhưng cũng không có mang xiềng xích gì, dù sao đừng hy vọng xiềng xích có thể hạn chế một tên kiếm đế, nhưng mà Trưởng Tôn Ngự trông thấy hồn thí thiên, liền hơi kinh hô một tiếng. Là người. Hồn thí thiên đã biết là tới gặp thánh nhân, trong lòng cũng an ổn không ít, bởi vì thái độ thánh nhân bày ra ở đó, lần này liền đến phiên Thương Minh kinh ngạc. Mặc dù biết thánh nhân tại Tết Khánh Nguyên gặp chuyện, nhưng không biết là người nào. Thánh nhân, hồn thí thiên chắp tay, Trưởng Tôn Ngự thở dài một hơi. Đạo đức tử, Tư Không, các người lui xuống trước đi đi, sau này bàn lại, đạo đức tử thậm chí không thèm chắp tay, trực tiếp quay người đi ra. Lão thần cáo lui, Dạ Tư Không đứng dậy, chắp tay. Thương Minh, đi đóng cửa lại. Vâng, Thương Minh loáng thoáng cảm thấy không ổn, toàn bộ cung điện chỉ còn lại 3 người. Hồn thí thiên, ngươi chính là hung thủ vụ án hài nhi mất tích kia, Trưởng Tôn Ngự trầm giọng hỏi, hồn thí thiên cũng không có rảo biện. Đúng vậy, thánh nhân. Vì sao? Vì giết ngươi. Càn rỡ, Thương Minh gầm thét một tiếng, Trưởng Tôn Ngự đưa tay ngăn cản. Người là tu luyện ma công. Không đi đường tắt, làm sao báo thù? Hồn thí thiên tử tốn nói, Thương Minh xem như biết, người này muốn giết thánh nhân, lá gan thật quá mập rồi, Trưởng Tôn Ngự khó xử, nhìn thoáng qua Thương Minh làm sao cảm giác, thánh nhân là muốn lưu y một mạng, thế nhưng gia hỏa này tội không thể tha. Trưởng Tôn Ngự dĩ nhiên cũng biết y tội không thể tha, nhưng đây là một tên kiếm đế hơn nữa còn là một tên kiếm đế có thể khống chế. Thời điểm then chốt, phương thức đặc thù. Hồn thí thiên, hiện tại ở trước mặt người có 2 con đường, Trưởng Tôn Ngự trầm giọng nói ra, Thương Minh trực tiếp chắp tay hô. Thánh nhân. Trưởng viện, ngươi đừng nói. Vâng, Trưởng Tôn Ngự lạnh nhạt nhìn về phía Thương Minh hơi cúi đầu đứng ở bên cạnh không nói. Hồn thí thiên, ngươi tàn sát hài nhi vô tội, tội chết. Một con đường khác. Tiến vào Thiên La Viện, nghe theo Thương Minh điều khiển, người có thể sống. Nghe Thương Minh, còn không phải chính là nghe thánh nhân sao, căn bản không có gì khác nhau. Dĩ nhiên, hung thủ ngươi muốn tìm, bản hoàng tự nhiên sẽ tra, hơn nữa ngươi ở trong Thiên La Viện, cũng thuận tiện tra oan án năm đó, hồn thí thiên tử tốn nói. Ta chọn sống. Trường Tôn Ngự còn đang nghĩ, như thế nào khiến tên kiếm đế này chọn mạng sống, thế nhưng ngàn vạn không nghĩ tới. Câu trả lời của y lại quả quyết như vậy, Thương Minh dĩ nhiên biết hồn thí thiên vì sao chọn mạng sống, không phải là bởi vì uyển nhiên sao, đúng là như thế. Hồn thí thiên, bản hoàng tin tưởng ngươi, đừng khiến bản hoàng thất vọng, hồn thí thiên chắp tay cho thấy thái độ. Đây là lời hứa của kiếm đế, chẳng qua là hiện tại hồn thí thiên đã không còn kiếm, kiếm đế không có kiếm, uy lực nhỏ một nửa. Nhưng cuối cùng vẫn là một tên kiếm đế, cho dù uy lực nhỏ một nửa. Vẫn có thể chơi chết kiếm tông, vì có thể ở cùng với uyển nhiên, tôn nghiêm kiếm đế có thể buông xuống. Trưởng Tôn Ngự yên lặng nhẹ gật đầu, trước hết để cho hồn thí thiên lui xuống. Thánh nhân, vì sao phải lưu y lại? Là bởi vì y là kiếm đế sao? Thương Minh tức giận, vì bắt y, mình nhọc nhằn khổ sở bôn ba, kết quả người lại thả, như thế nào bàn giao với người ở Thái Kinh? Không sai, chính là bởi vì y là kiếm đế. Hiện tại quan hệ giữa Thái Kinh với Ngũ Nhạc rất căng thẳng, thế lực xung quanh cũng dục dịch, ngươi biết một tên kiếm đế ảnh hưởng lớn đến mức nào không? Thánh nhân, thần biết, thế nhưng Thiên La Viện có rất nhiều cao thủ, chẳng lẽ nhất định phải dùng hồn thí thiên sao? Trường Tôn Ngự trầm giọng nói ra. Thiên La Viện cũng chỉ dùng để lừa gạt người ngoài, ngoại trừ Mục Thiên nghe lời ngươi, 10 vị trí đầu có mấy ai nghe lời ngươi, thậm chí chẳng qua là trên danh nghĩa ở Thiên La Viện, có thể dùng được mấy người. Thương Minh hít sâu, không nói gì. Tình huống Thiên La Viện quả thật là như thế, 10 vị trí đầu rất mạnh, bởi vì 10 vị trí đầu đều là 10 tên kiếm đế. Mà đối ngoại tuyên bố chính là 10 tên kiếm tông, đây là chính bọn họ yêu cầu, đối với 10 tên kiếm đế này mà nói, căn bản không có để Thiên La Viện vào mắt, thậm chí không để thánh nhân vào mắt. Có thể treo cái tên ở nơi này đã rất nể tình, thế nhưng muốn lợi dụng thanh danh mang đến uy hiếp, đó là không tồn tại, cho nên thực lực đều giảm xuống một bậc. Trường Tôn Ngự nhìn thấy hồn thí thiên, cũng muốn nắm giữ một tên kiếm đế nghe lời, đối với Thái Kinh hoặc là mình đều quá có lợi, nếu như Hải Nhi có thể đổi lấy một tên kiếm đế nghe lời, tin tưởng Trường Tôn Ngự sẽ không chút do dự lựa chọn đổi. Thương Minh biết tình huống ở Thiên La Viện, thánh nhân cũng nói không sai, Thiên La Viện rất mạnh, nhưng những người kia lại không có cách nào khống chế. Thánh nhân, vậy hiện tại nên xử lý như thế nào? Ngươi đi xử lý đi. Trường Tôn Ngự từ tốn nói, ý tứ rất rõ ràng, chính là tìm một con dê thế tội bàn giao cho mọi người, dù sao đã bắt hung thủ, về sau sẽ không xuất hiện sự tình Hài Nhi mất tích, như vậy tìm người gánh tội thay cũng là chuyện bình thường, Thương Minh chắp tay nhẹ gật đầu. Đúng rồi, trước đó nói để Dạ Côn đi ngũ nhạc, chuyện này ngươi thấy thế nào? Thương Minh mang theo một điểm tức giận nói ra. Thái nhân hẳn có quyết định. Thương Minh, bản hoàng biết ngươi rất vất vả, nội viện đều là cường giả, quản lý cũng rất phiền toái, có hồn thí thiên đi giúp ngươi, ngươi hẳn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, ít nhất hồn thí thiên cũng có thể giúp ngươi áp chế những tên không nghe lời. Vâng, thần biết, Thương Minh bất đắc dĩ nói ra. Đừng nghĩ nhiều, ngươi mãi mãi là trưởng viện Thiên La Viện, hồn thí thiên chẳng qua là một người lập công chuộc tội, Trưởng Tôn Ngự cũng sợ Thương Minh tưởng rằng hồn thí thiên muốn thay thế y, cho nên nhắc nhở một thoáng, Thương Minh cung kính nói ra. Thần biết. Đi nghỉ ngơi đi, trong khoảng thời gian này ngươi cực khổ rồi. Vâng. Chờ sau khi Thương Minh đi, Trưởng Tôn Ngự hơi hơi dựa ra sau, ánh mắt có chút thâm thúy, hồn thí thiên chờ ở bên ngoài thấy Thương Minh ra tới. Trưởng viện, hẳn là rất thất vọng đi, hồn thí thiên nhẹ giọng hô. Đúng vậy, vô cùng thất vọng. Thương Minh không hề che giấu tâm tình của mình một chút nào, loại người như ngươi nên chặt đầu mới phải. Hiện tại ta có thể rời đi rồi chứ? Buổi sáng ngày mai tới Thiên La Viện, an bài cho ngươi một ít chuyện làm, nói xong Thương Minh liền tan biến tại chỗ. Hồn thí thiên cười cười, lập tức cũng tan biến tại chỗ, không biết Uyển Nhiên thế nào, mình 3 ngày không tin tức, nha đầu này hẳn rất lo lắng đi. Hồn thí thiên đi thẳng tới chỗ Uyển Nhiên ở, dù sao trước đó mình cũng từng đến đây, cũng yên tâm. Vừa đi vào trong nhà, hồn thí thiên đã ngửi thấy mùi thơm, xem ra Uyển Nhiên đang nấu cơm, chẳng qua là trong phòng còn có âm thanh của nam nhân, chuyện này khiến lông mày hồn thí thiên ngưng tụ. Mục thiên, sao ngươi có thể như vậy, còn ăn vụng? Ta thế này gọi ăn vụng sao? Ta đây là ở trước mặt ngươi quang minh chính đại ăn. Ngươi không thể rửa tay sao? Vừa rồi vừa đi nhà xí, không có chút vệ sinh nào cả. Uyển Nhiên, ta là nam nhân, cần phải chú ý nhiều như vậy sao? Đương nhiên. Hồn thí thiên đứng ở cửa ra vào, nhíu chặt lông mày, trong lòng có chút khó chịu. Làm sao cảm giác bọn họ đang liếc mắt đưa tình? Uyển Nhiên xào rau quay đầu, cái nồi trong tay đều rơi trên mặt đất, nhịn không được che cái miệng nhỏ nhắn. Hồn thí thiên, Mục Thiên cũng lập tức nhìn lại, trước đó chẳng qua là nghe nói, hiện tại nhìn thấy chân thân, đây là nam nhân Uyển Nhiên ưa thích. Âm khí trầm trầm, cực kỳ giống người xấu. Uyển Nhiên, ta trở về, hồn thí thiên điều chỉnh tốt tâm tính, vẫn tin tưởng Uyển Nhiên, còn về nam nhân này là ai, chờ lúc nữa hỏi rõ ràng là được rồi. Uyển Nhiên trực tiếp nhào vào trong ngực hồn thí thiên nhẹ nhàng ôm lấy Uyển Nhiên, nhưng mà ánh mắt lại nhìn Mục Thiên. Mục Thiên không cam lòng yếu thế nhìn hồn thí thiên, ánh mắt hai tên nam nhân ma sát trong không khí, mang theo địch ý sâu đậm. Người không sao chứ, có bị thương ở đâu chứ? Uyển Nhiên tranh thủ thời gian xem xét hồn thí thiên có bị thương hay không, mà hồn thí thiên đột nhiên cúi đầu, hôn Uyển Nhiên một mặt mộng bức, không biết làm sao, đôi mắt đẹp mở thật lớn. Mục Thiên bên cạnh càng ngày càng khó chịu, mà hồn thí thiên chính là làm cho Mục Thiên xem. Uyển Nhiên xấu hổ chăm chú chôn đầu ở trong ngực Hồn Thí Thiên, quá xấu rồi, thật là đáng ghét. Cô bé này, mặc kệ là dạng gì, đều xấu xa. Uyển Nhiên, vị này là... Hồn Thí Thiên tò mò hỏi. Há, y tên Mục Thiên, là trưởng viện phái tới bảo vệ ta. Uyển Nhiên ngây thơ nói ra, bảo vệ. Hồn Thí Thiên cũng không nghĩ như vậy, là phái tới giám thị ngươi, sợ ta có hành động gì, liền dùng ngươi để uy hiếp ta đi. Nguyên lai là trưởng viện an bài, trưởng viện thật có lòng, tạ ơn vị huynh đệ kia chiều cố thê tử ta. Hồn Thí Thiên từ trước đến nay chưa từng xưng hô như vậy qua, mà Uyển Nhiên nghe thấy xưng hô như vậy, trong lòng cực kỳ vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Mục Thiên khinh thường cười cười. Hà hà, nói xong cũng đi ra ngoài. Uyển Nhiên nghi ngờ một thoáng, hướng phía Mục Thiên hô. Mục Thiên, ngươi còn chưa ăn cơm mà. Không muốn ăn cơm với y, tạm biệt. Mục Thiên từ tốn nói, lập tức rời khỏi nhà nhỏ. Nhìn Mục Thiên cứ đi như thế, Uyển Nhiên nhẫn nhịn ngại nói ra. Cái tên Mục Thiên này tính tình rất kỳ quái, Hồn Thí Thiên ngươi đừng để ý, chính là thích y rời đi như thế. Dĩ nhiên sẽ không, ta tới nhìn xem hôm nay Uyển Nhiên làm món ngon gì, đã sắp chết đói rồi. Hồn Thí Thiên đi đến bên cạnh bàn ăn, cúi đầu ngửi ngửi, thật là thơm. À, ngươi vẫn chưa ăn cơm sao? Đúng vậy, bọn họ không cho ta ăn cơm. Trưởng viện sao có thể làm thế chứ, không được, ta phải đi hỏi rõ ràng mới được. Nói xong Uyển Nhiên thật đúng đi ra bên ngoài, Hồn Thí Thiên dở khóc dở cười, giữ chặt tay nhỏ của Uyển Nhiên. Không có việc gì, không phải có nàng sao? Chờ lần sau gặp được trưởng viện, ta nhất định phải nói. Được được được, nhất định nói, hiện tại có phải nên xới cơm cho ta không? Ai nha, ngươi chờ chút, ta đi xới cơm cho ngươi. Nói xong Uyển Nhiên liền chạy đi xới cơm. Hồn Thí Thiên nhìn bóng lưng Uyển Nhiên, đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều đáng giá, buông Tôn Nghiêm Kiếm Đế, Hiệu Trung Thánh Nhân, những chuyện này có làm sao. Sinh thời có thể cùng Uyển Nhiên vui vẻ sống qua ngày đã rất tốt rồi, chỉ là tên Mục Thiên kia có chút thú vị. Uyển Nhiên bưng cơm tới. Ăn nhiều một chút. Nàng không ăn sao? Nguyên bản rất đói, nhưng nhìn thấy ngươi là no rồi, Hồn Thí Thiên ngớ người, làm sao cảm giác lời này là đang mắng người nhỉ? Mọi chuyện đã giải quyết xong chưa, có phải có hiểu lầm gì hay không? Uyển Nhiên còn không biết, tò mò hỏi. Hồn Thí Thiên ngụm lớn ăn cơm, cười nói. Ừm, đã giải thích rõ, vừa rồi ta còn gặp thánh nhân đây. À, Hồn Thí Thiên ngươi đã gặp thánh nhân rồi à, bộ dáng thánh nhân thế nào, có phải đặc biệt uy nghiêm hay không? Uyển Nhiên kích động lôi kéo tay áo Hồn Thí Thiên hỏi. Hồn Thí Thiên buông xuống bát đũa cười nói. Thánh nhân giống như chúng ta, đều là người bình thường, bất quá quả thật rất uy nghiêm, nếu Uyển Nhiên nàng nhìn thấy, nhất định sẽ bị hù dọa. Đúng vậy, đoán chừng sẽ dọa đến mức không đi được. Ha ha ha. Hồn Thí Thiên, nếu hiểu lầm đã giải khai, vậy khi nào chúng ta trở về? Uyển Nhiên tò mò hỏi,